Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 586, chương 589, thay thế. Canh 1, xuất phát từ long tâm mật tiệc biến hóa kỳ lạ dùng ăn mặt trái hiệu quả. Dịch thu cũng không tính ở chỗ này dùng ăn, đợi một chút, dễ dàng dư, vừa lúc đó, đầu bếp trưởng hô ngừng hắn. Nhìn tại đối phương cung ứng tính chất đặc biệt đồ làm bếp phân thượng. Dịch thu dừng lại, sau đó quay đầu nhìn tại hắn. Dễ dàng y sư, nếu như ta không có nhìn lầm, người sở nấu nướng đồ ăn có thể cung cấp nhiều người dùng ăn. Ta đại biểu nơi chú quân hậu cần đơn vị hướng ngươi làm ra tiến hành trao đổi quyết định. Không, cần quá nhiều, một phần liền đủ, đầu bếp trưởng vừa nói. Một bên nhìn bị dịch thu nói trong tay phong bế cả men. Cho dù là không thể tỉ mỉ quan sát long tâm mật tiệc biến hóa kỳ lạ. Bằng vào bị xen vào tại hắn trong đen thượng trí năng tinh thể sở biểu hiện cường độ cao nguyên tố. Ba động cảnh cáo cũng đủ để cho hắn biết dịch thu trong tay kia phần long tâm mật tiệc biến hóa kỳ lạ sức nặng. Tại gờ sao bên trong có thể ăn kia phần nói là nguyên tố nứt ra viên đạn càng lớn tại ma pháp nấu. Nướng đồ ăn còn có thể bình yên vô sự tồn tại. Thực lác đác không có mấy, mà đầu bếp trưởng vừa vặn liền nhận thức trong đó một vị. Trung quy cấp 2 nơi trú quân tuy nghe luôn không bằng cấp 1 nơi trú quân như vậy tràn ngập. Chấn nhiếp cảm giác. Nhưng trên thực tế lại là lấy gờ sao đối kháng hư không người xâm nhập trung kiên lực lượng mà tồn. Tại, bởi vậy với tư cách là này nơi trú quân đầu bếp trưởng. Khải Nam đặc năng đủ nhận thức một ít cấp một bình xét cấp bậc anh hùng cũng không coi là cỡ nào kỳ. Lạ sự tình, dịch thu xem hắn, tại một chút suy tư. Dịch thu nói thẳng, người nếu như rõ ràng long chi nấu nướng sư. Nghĩ như vậy tới ngươi nên biết nó nấu nướng đặc tính. Trên thực tế, ta đã có được 5 cấp long chi nấu nướng sư đẳng cấp. Có lẽ, ngươi cần càng thận trọng địa cân nhắc một chút. Nghe dịch thu lời, đầu bếp trưởng hơi hơi nhăn nhíu mày. Long chi nấu nướng sư đặc tính hắn tự nhiên là rõ ràng. Chung quy loại kia thông qua cuồng mãnh. Thô bạo thủ đoạn đi kích phát ma pháp nguyên liệu nấu ăn đặc tính thủ pháp. Cùng nhân loại ma pháp nấu nướng muốn truy cầu có thể nói làm trái lại. Đối với một cái tân tiếp xúc đến ma pháp nấu nướng tuổi trẻ đầu bếp mà nói. Hắn sẽ cảm thấy này rất khốc, rất bất thường. Nhưng chỉ có chân chính rõ ràng đến ma pháp nấu nướng. Rõ ràng đến nhân loại phương diện này nhu nhược. Hắn mới sẽ minh bạch loại này cuồng bạo sau lưng sở đối ứng. Khó có thể thừa nhận nguy hiểm, mà căn cứ vào long chi nấu nướng sư để thăng độ khó. Kia đối ứng tiềm ẩn nguy hiểm và đám cự long hỉ nộ vô thường. Thế cho nên đầu bếp trưởng sở rõ ràng có được long chi nấu nướng sư đẳng cấp tồn tại phổ biến không? Cao. Mà đối với 5 cấp long chi nấu nướng sư đủ khả năng bổ sung vượt mức thuộc tính. Đầu bếp trưởng không có một cái vô cùng rõ ràng khái niệm. Bất quá hắn biết, vậy khẳng định rất lực bảo, chính là tại tỉ mỉ châm trước hắn người bạn tốt kia nhịn chịu trình độ cùng với cần tiền trả tài nguyên. Đầu bếp trưởng cuối cùng vẫn còn quyết định tìm dịch thu trao đổi một phần long tâm mật tiệc. Hắn đối với cái này loại, đặc biệt, tài nghệ chế tạo ma pháp nấu nướng. Càng nhiều là một loại căn cứ vào thấy cái mình thích là thèm cảm giác. Ngược lại cũng không phải rất muốn đi nghiên cứu nó. Chung quy tựa như cùng nó kia vô cùng hẹp hòi áp dụng đám người mà nói. Nó cũng không phải là có phàm nhân thân thể là có thể khống chế cuồng dã lực lượng. Vâng, ta đối với cái này có vô cùng phong phú rõ ràng. Đều có thời gian, ta sẽ hướng ngươi giới thiệu ta hảo hữu. Huyết nhục đập không người đạt lưu khoa sóng. Hắn là một cái cường tráng gia hỏa, đủ để thừa nhận ngươi sở nấu nướng đồ ăn. Đầu bếp trưởng đối với dịch thu gật gật đầu, biểu thị khẳng định, hắn đương nhiên vô pháp tưởng tượng Dịch Thu có thể chính mình ăn những cái này đồ ăn. Cho nên hắn có thể nhất định là Dịch Thu khuyết thiếu đối với mình đồ ăn nhấm nháp đối tượng. Chung quy những cái kia mọc ra cánh cùng răng nanh đại gia hỏa nhóm, thật sự không là cái gì hảo thực khách. 5 phần đồng phẩm chất long tâm, đây là ta có thể cho tốt nhất giá lớn tay ngươi nghệ tuyệt đối xứng đôi cái giá tiền này. Thậm chí còn tải ở trên. Thế nhưng đây là ta vốn có quyền hạn tối cao. Đầu bếp trưởng nhìn xem Dịch Thu, với tư cách là một cái tương đối thuần túy đầu bếp, hắn đương nhiên cũng không hề như thương nhân như vậy xoắn suýt tại mau lời. Hắn thưởng thức Dịch Thu kia thô bạo, cuồng dã tài nghệ, chung quy đó là hắn sở vô pháp tiếp xúc. Đầu bếp trưởng bất động thanh sắc nhìn một chút Dịch Thu 6 cánh tay. Căn cứ Dịch Thu nấu nướng thủ pháp, hắn hiện tại có chút hoài nghi Dịch Thu năng lực chiến đấu. Chung quy những cái kia tràn ngập táo bạo hạt năng lượng, cũng sẽ không bởi vì ngươi là đầu bếp mà đối xử tử tế ngươi vài phần. Long tâm mật tiệc sức nặng là phi thường phong phú, có thể cung ứng 5 người dùng ăn tiêu chuẩn số định mức. Dịch Thu lúc trước ý nghĩ là chuẩn bị chính mình dùng ăn một phần, sau đó cái khác nhìn tình huống xử lý. Chung quy, đào, bao trừ lần đầu tiên dùng ăn hiệu quả, tiếp sau dùng ăn hiệu quả tương đối mà nói hiển lộ tương đối bạc nhược. Hiện tại đầu bếp trưởng đưa ra thay thế điều kiện, Dịch Thu cảm thấy tương đối phù hợp, vì vậy Dịch Thu gật gật đầu, sau đó trực tiếp mở ra camera. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú lấy tay cưỡng ép tê liệt tiếp theo phần. Bởi vì long tâm cấu thành bộ phận, cho nên dẫn đến kia tại thành hình về sau có thể lấy tương đối độc lập hình thức tồn tại. Bất quá bình thường thao tác, dùng laser máy cắt kim loại sẽ là một cái tương đối sạch sẽ, nhanh và tiện phương pháp. Đầu bếp trưởng sắc mặt run rẩy một chút, bất quá vừa ý đoan chính kích xạ hạt năng lượng, hắn cảm thấy kỳ thật cũng vẫn có thể xem là một loại chính xác phương thức xử lý. Dù sao muốn dùng ăn phần này long tâm mật tiệc biến hóa kỳ lạ, không phải là hắn chính là. Không đợi đầu bếp trưởng hạ mệnh lệnh, có nhãn lực lực buôn liền dẫn một cái bên trong loại nhỏ phong ấn hộp đi tới. Tại đầu bếp trưởng gật đầu ra hiệu, hắn cẩn thận từng ly từng tí địa tới gần Dịch Thu. Sau đó đem kia phần long tâm mật tiệc biến hóa kỳ lạ thu vào phong ấn trong hộp. Vậy 5 phần long tâm chậm nhất hội tại trước ngày mai đưa đến ngươi gian phòng. Đầu bếp trưởng nhìn xem chưa rời đi Dịch Thu trực tiếp biểu thị đạo, bất quá Dịch Thu cũng không có nói lên cái này, mà là hỏi một cái khác vấn đề. Trong doanh địa khác thường vực đầu bếp tập tranh ảnh tư liệu hối đoái sao? Dịch Thu cường điệu nhắc đến dị vực tiền tố, chung quy những cái kia viết nấu nướng phương pháp tư liệu hắn đương nhiên là có thể xem hiểu. Thế nhưng cần tốn thời gian cố sức đi luyện tập, tựa như hắn từ Thanh Long tự chỗ đó làm ra nấu nướng điển tịch đồng dạng. Tuy cũng có kia giá trị chỗ, thế nhưng Dịch Thu cũng không có nhiều thời gian như vậy tiêu hao ở phía trên. Chung quy, hắn là một cái chẳng phải thuần túy đầu bếp, dị vực đầu bếp tập tranh ảnh tư liệu. Đầu bếp trưởng nhăn nhíu mày, ta nghĩ ta biết ngươi nói là cái gì, thế nhưng ta cũng không đề cử ngươi sử dụng nó. Bởi vì này sẽ để cho ngươi mất đi hoàn mỹ nắm giữ nó thời cơ tốt nhất. Hơi truyền thống một ít đầu bếp đều là có chút bài xích thông qua loại phương pháp này tới tiến hành học tập. Bởi vì tại bọn hắn xem ra loại hành vi này đối với một cái đầu bếp sức sáng tạo mà nói là một loại tàn phá. Tựa như Dịch Thu hiện tại, tuy kia chủ nghệ đã đạt tới gần tới 80, nhưng vẫn không có tự chủ khai phát ma pháp nấu nướng năng lực. Đương nhiên, điều này cũng cùng Dịch Thu chí không tại này có quan hệ. Hắn càng nhiều là muốn làm một cái thực khách. Không, ta cũng không cần làm được như vậy hoàn mỹ. Ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch. Dịch Thu nhìn xem hắn, sờ sờ đầu chọc. Đó là ngươi tự lựa chọn. Đầu bếp trưởng đông cứng địa hồi một câu, liền đối với lấy vừa mới xử lý xong phong ấn hộp Pun nói. Đem chúng ta tồn kho bên trong ma pháp thực đơn đưa cho hắn nhìn, tại hắn vì tài nghệ sở hao tâm tổn trí huyết, lấy ta số định mức để cho hắn từ bên trong cầm một chương. Nói xong hắn liền rời đi, nhìn ra được đối với Dịch Thu lựa chọn, hắn vẫn có chút thất vọng. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, di động bản duyệt độc địa chỉ internet. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.